tu chân giả tại dị thế. Chương 37, thắng trận đầu, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy biểu hiện của Tiền Hạo, trong lòng Nhạc Thành liền hơi tán thưởng, mặc dù Tiền Hạo này thua nhưng vẫn không bị bại, phong độ từ nay về sau sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Yến Hiểu Kỳ của Yến gia thắng trận đầu khiến mọi người vui vẻ không thôi, mà Tiền Hạo cũng trở về Tiền gia. Kế tiếp chính là Nhạc Thành ra sân, mọi người Nhạc gia liền kích động, đặc biệt là Nhạc Tử Phong và Nhạc Tử Sơn, hai người cũng biết Nhạc Thành đã thức tỉnh huyết mạch đấu đế, trong lòng bọn họ liền biến hóa, đã lâu rồi, Nhạc gia không có náo động như vậy. Biểu ca ngươi chú ý đi, Tô Hân Nhi nhìn Nhạc Thành nói, trong lòng của nàng liền lo lắng. Yên tâm đi, Nhạc Thành nhẹ nhàng chạm vào đầu của Tô Hân Nhi, trong lòng liền khẩn trương lên, một thủy hệ ma pháp sư thật khó đối phó. Nguồn, Nhạc Tử Sơn khẽ vỗ vai Nhạc Thành mà không nói lời nào, trong mắt hiện ra kỳ vọng vô hạn, mặc dù hắn chưa từng thấy Nhạc Thành xuất thủ qua. Nhạc Thành đi tới trong trường, La Kiệt cũng đi xuống, trên đài tuyên bố bắt đầu, thần sắc của hai người lúc này liền trở nên ngưng trọng. Hai người thi lễ với nhau rồi lùi về nhau mấy bước, chê người Nhạc Thành, chân khí bắt đầu chuyển động, một thanh mang nhàn nhạt truyền khắp thân thể, nguyên tố ma pháp thủy hệ của La Kiệt cũng bắt đầu khởi động, toàn thân bao phủ bởi một màn xương trắng. Trong trường lặng ngắt như tờ, mọi người mở to mắt nhìn Nhạc Thành cùng với La Kiệt, rất nhiều người nghe nói phế vật của Nhạc gia lại có thể tu luyện đấu khí, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng tất cả mọi người đều chờ mong trận đấu này sẽ xuất hiện ngựa ô. Nhìn thấy thanh mang xung quanh của Nhạc Thành, thần sắc của La Kiệt không kìm được mà hiện lên vẻ nghi ngờ, đối phương có vẻ không giống như tu luyện đấu khí mà cũng không giống như tu luyện ma pháp. Nhạc Tử Sơn nhìn thanh mang tràn ngập xung quanh cơ thể của Nhạc Thành thì cũng biết rằng đó không phải là đấu khí của Nhạc gia, ông xoay người sang nhìn Nhạc Tử Phong, mà Nhạc Tử Phong cũng lắc đầu không biết Nhạc Thành tu luyện cái gì. Đối với ma pháp sư Nhạc Thành cũng không phải e ngại, ma pháp sư am hiểu cự ly công kích xa mà đối với mình cự ly công kích càng xa thì càng có lợi, trận đầu mình đã gặp phải một ma pháp sư cấp 3, Nhạc Thành cũng hơi bận tâm. Gặp phải công kích của đối phương Nhạc Thành cũng không gấp, lấy tĩnh chế động mới có thể có được tiên cơ thăm dò tốt đối thủ. Yến Hiểu Kỳ cẩn thận nhìn Nhạc Thành trong đại sảnh, thủ đoạn của Nhạc Thành nàng đã thấy qua khi cứu nàng, còn La Kiệt nàng chưa nhìn thấy thủ đoạn của người này. La Kiệt cuối cùng nhịn không được, ma pháp nguyên tố thủy hệ trong người khẽ run lên, một cây ma pháp thủy hệ ngưng tụ cột nước bắn về phía Nhạc Thành. Đoạt hồn chỉ, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay ngưng kết thủ ấn quen thuộc, bàn tay phải thanh mang đại thịnh, một nhánh thanh sắc công kích bắn về phía đối thủ. Hai luồng lực lượng bắn về phía nhau, cả hai người đều muốn thử xem thực lực thật sự của đối thủ, hai luồng thực lực chạm vào nhau rồi nhanh chóng khuếch tán, Nhạc Thành co về phía sau nửa bước, La Kiệt thì di chuyển thân hình, trong nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong. Nếu tư vi đạt tới khai quang hậu kỳ hẳn là đã có thể chống lại ma pháp sư cấp 3. Nhạc Thành suy nghĩ trong lòng, với lực công kích này, tu vi khai quang trung kỳ của mình không thể nào chống lại đòn công kích đó. La Kiệt dùng một chiêu, gocchuyenaudio.com, kiểm tra thực lực của đối phương, tuy không biết đối phương tu luyện cái gì nhưng so với mình xem ra còn yếu hơn một chút, cho nên bắt đầu ngưng trọng. Thủy trung đảo ảnh, toàn thân La Kiệt bị một nguyên tố thủy hệ ma pháp bao trùm, một mảng nước hình thành bao phủ xung quanh, nếu như bị thủy đâm bị thương thì cũng không kém gì binh khí, ma pháp sư công kích toàn bộ là dùng ma pháp lực chuyển hóa mà thành, mà ma pháp lực mạnh hay yếu quyết định công kích mạnh hay yếu. Đi, hai tay của La Kiệt đẩy ra, một thủy tường nhanh chóng phóng về phía Nhạc Thành, uy lực không hề dưới đòn công kích của Yến Hiểu Kỳ. Sát ma trường, sắc mặt của Nhạc Thành thay đổi, trong chốc lát hắn ngưng kết một thủ ấn mang theo thanh mang nồng đậm, nghiên hướng đảo ảnh của La Kiệt. Xích, trường ấn thanh sắc vô cùng lớn khắc ở trên thủy tường, một vòng xoáy hình thành, ngay lập tức trường ấn trở nên thâm trầm, kiên trì một lúc rồi đánh bại thủy tường của La Kiệt, hai luồng lực lượng sau đó đồng thời tiêu tán ở giữa sân. Nhìn thấy công kích của Nhạc Thành, mọi người rất nghi hoặc, loại lực công kích này bọn họ chưa từng gặp qua, hơn nữa uy lực vô cùng lớn, có lẽ là đấu khí thất truyền đã từ lâu. Nhìn thấy đảo ảnh của mình bị bắn lại, sắc mặt của La Kiệt hơi biến đổi, đảo ảnh này là một trong những đòn công kích mạnh nhất của hắn, phải dùng toàn lực mới sử ra được, nếu như không thắng nổi đối thủ thì sẽ tiêu hao không ít pháp lực, ở đợt thứ hai mà không công kích nổi thì chắc chắn là phải thua. La Kiệt ngưng trọng nhìn Nhạc Thành, nguyên tố thủy hệ ma pháp bắt đầu lay động điên cuồng, trước người là một quang cầu trong suốt, ở trên quang cầu hiện lên một đám quang thủy châu, một khí tức cường hãn cũng tràn ngập ra. Muốn dùng toàn lực sao? Trong lòng Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó hắn lập tức vận chân khí trong cơ thể, một thanh mang trong cơ thể tràn ngập ra, thủ ấn trong hai tay liền biến ảo, ngay lập tức hai luồng hỏa diễm bắn ra cũng ngưng tụ thành một hỏa cầu nóng bỏng. Hỏa hệ ma pháp sư. Không ít người nhìn thấy hỏa diễm trên người của Nhạc Thành đều cho rằng đó chính là hỏa hệ ma pháp sư, nếu không phải là ma pháp sư hỏa hệ thì ai cũng không thể ngưng tụ ra hỏa diễm như vậy. Lông mày của Yến Hiểu Kỳ hơi nhíu lại, nàng tuy tu luyện ma pháp sư hệ hỏa nhưng cũng biết rõ thứ mà Nhạc Thành dùng không phải là ma pháp sư hệ hỏa, bởi vì trên người của Nhạc Thành đều không có dấu vết của nguyên khí ma pháp hỏa hệ, chuyện này thật là bất khả tư nghị, chẳng lẽ tên luyện dược sư kia không tu luyện hỏa hệ ma pháp sư mà cũng có thể ngưng tụ hỏa diễm hay sao? Cách chương.